Konoha Chi Quang, chương 274, Hợp cách lôi ảnh, 1 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nhất địa chỉ Internet, ngày thứ hai, Hỏa Chi Quốc Đại Danh Phủ Song Phương hội nghị cấp cao bên Chê Đại Danh ngồi tại trên bàn giải thủ Konoha, mấy vị đại biểu ngồi tại bàn giải phía bên phải, Hỏa Chi Quốc hắn nhân vật trọng yếu thì là ngồi tại đối diện bọn họ. Đời thứ ba, ngươi thật đánh tính toán từ trừ hỏa ảnh giả chi vị. Đại Danh mở ra chính mình tiểu quạt giấy, che khuất miệng hỏi nói. Ngươi rõ ràng làm rất khá mà, lần này chiến tranh ta chịu không thể đùn đầy trách nhiệm. Đệ Tam biểu lộ nặng nề, mà lại ta tuổi tác cũng so sánh lớn, là thời điểm để người trẻ tuổi tiếp nhận vị trí này. Danzo ở một bên nói, bây giờ cần hỏa ảnh nhất định phải có thể cho thôn làng mang đến biến đổi, để các ninja xác định chính mình trách nhiệm, tứ đại hỏa ảnh nhất định phải là dạng này nhân tài. Dạng này a, Đại Danh cũng không có làm nhiều giữ lại. Vậy các ngươi có cái gì thí sinh thích hợp sao? Danzo đoạt trước nói, lão phu đề cử được vinh dự tam nhẫn chi nhất Orochimaru, hắn thực lực cường đại, tính cách kiên nghị, chiến công rất cao, tại hai lần nhẫn giới đại chiến đều làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, có thể nói là làm đệ tứ đại không có hai nhân tuyển. Đại Danh nhẹ nhàng lay động tiểu phiến tử, đệ tam ngươi thấy thế nào đâu? Hỗn đản này là cố ý bức ta ngay trước nhiều người như vậy mặt phủ định Orochimaru. Tuy nhiên đoán được Danzo cố ý xen vào tiểu tâm tư, nhưng đệ tam vẫn là nói. Orochimaru thật là cái tài hoa bộc lộ thiên tài, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu ác ý cùng dã tâm, để hắn dạng này người trở thành hỏa ảnh không là một chuyện tốt. Dạng này a, Đại Danh cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn đối với những này vốn cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết. Này đời thứ ba ngươi cái nhìn đâu? Đệ tam trầm ngâm một lát, ta đề cử Namikaze Minato. Namikaze Minato, Danzo đột nhiên quay đầu, híp mắt lại đến. Hắn vậy mà không có lựa chọn Shimizu Soseki. Ta giống như nghe nói qua cái tên này, tựa hồ là cái không bình thường nhân tài ưu tú. Khó được có thể phát biểu một chút tự mình nhìn pháp, Đại Danh hưng phấn khép lại quạt giấy đi phía trái tay vừa gõ. Nói lên Namikaze Minato ta còn giống như nghe nói qua một cái giống như hắn lóa mắt ninja, hẳn là gọi Shimizu thấu. Xúc miệng gọi là cái tên này a, một bên một vị nào đó nhân vật trọng yếu nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Là Shimizu Soseki, à đúng, là Shimizu Soseki, Đại Danh giật mình nói. Quảng cáo, mắt nhìn đệ tam, Danzo lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa nói. Nói đúng ra, Shimizu Soseki hẳn là so Namikaze Minato càng thêm lóa mắt ninja mới đúng, nói một mình hắn chung kết lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đều không quá phận. Thật sự là kỳ quái đâu. Vì cái gì Hiruzen ngươi muốn đề cử một cái không bằng Shimizu Soseki người tới làm hỏa ảnh, chẳng lẽ? Là vì thuận tiện ngươi tại hậu trường khống chế. Với, Danzo, đệ tam quát lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Đại Danh giải thích nói. Shimizu Soseki thật là tài năng chắc tuyệt thiên tài, nhưng hắn cho là mình tại làm ảnh giả phương diện này năng lực còn có điều khiếm khuyết cho nên mới tự mình hướng ta đề cử Namikaze Minato làm hỏa ảnh. A nha, đã liền bản thân hắn đều đề cử Namikaze Minato, xem ra cái này thật là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Đại Danh gật gật đầu, lại mở ra quạt giấy quyết định nói. Vậy ta liền ở đây bổ nhiệm Namikaze Minato vì đệ tứ đại hỏa ảnh. Cùng lúc đó, Vân Ẩn Thôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng nhẫn trong hội nghị, Konoha có hỏa trị ý chí, xuất hiện thiên tài xác suất so các thôn đều cao hơn rất nhiều, nham ẩn có thạch trị ý chí tại thôn làng an định đoàn kết phương diện làm rất khá. Một cái thượng nhẫn nói như thế, từ trên tổng hợp lại ta cho là chúng ta Vân Ẩn cũng cần phải có lôi trị ý chí. Tỷ như tầng mây chỗ tụ tập lôi cũng oanh minh không dứt, lôi quang đem sẽ tiếp tục chiếu rọi thôn làng. Chờ một chút, một cái thượng nhẫn nhịn không được đậu đen rau muống nói. Người cái này lôi chỉ ý chí sao chép dấu vết có phải hay không rất rõ ràng lộ ra. Cái gì gọi là sao chép, đưa ra đề nghị thượng nhẫn trừng tròng mắt nói. Gửi lời chào không thể tính toán chép, gửi lời chào, ninja sự tình có thể tính toán chép sao. Mọi người ở đây lẫn nhau tranh luận lôi chỉ ý chí sự tình lúc một cái trung nhẫn đột nhiên sắc mặt bối rối xông tới báo cáo. Lôi ảnh đại nhân, không tốt, Yugito đại nhân ngất đi. Bị lôi chỉ ý chí làm cho ngủ gà ngủ gật Mokusa mừng rỡ, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên ngất đi, ta cũng không rõ ràng, nhưng tựa hồ là phong ấn xảy ra vấn đề. Mokusa không do dự nữa, tranh thủ thời gian kêu lên phong ấn ban hướng Yugito trụ sở đi đến. Cho dù là tại đối đãi vĩ thú vấn đề bên trên lớn nhất lôi kéo Vân Ẩn cũng không có khả năng tiêu trừ tất cả mọi người đối Jinchuriki thành kiến. Killer Bee là ở tại rời xa thôn làng Vân Lôi Hạp, Yugito cũng không ngoại lệ, ở tại khoảng cách thôn làng khá xa khu vực. Khi Mogusa dẫn người chạy tới lúc sớm thông chi y liệu nhẫn giả đã kết thúc trần bệnh. Mogusa nói thẳng hỏi nói, đến chuyện gì xảy ra? Yugito đại thân thể người cũng không có vấn đề, nguyên nhân tựa hồ là xuất hiện ở phong ấn hỗn loạn bên trên. Y liệu nhẫn giả đáp nói, điểm này, ngài vẫn là mời chuyên nghiệp nhân viên quan sát một chút tương đối tốt. Lôi Minh, người đi qua nhìn xem. Mogusa hướng cố ý mang đến phong ấn lớp trưởng nói ra. Vâng, Lôi Minh quá khứ quan sát một lát chần chờ nói. Lôi Ảnh đại nhân, ngài có phải không còn nhớ rõ 4 năm trước trận kia trung nhẫn khảo thí? Trung nhẫn khảo thí ta đương nhiên nhớ kỹ. Mogusa trầm giọng nói ra. Làm hắn, cả đời chi địch, chính thức leo lên nhẫn giới sân khấu sự kiện, hắn làm sao có thể quên? Yugito đại nhân một lần kia tao ngộ thảm bại, đã có phong ấn bên trên còn nhiều một đạo địch nhân phong ấn. Lôi Minh nhớ lại nói, lúc ấy đại chiến sắp đến, vì người bảo lãnh trụ lực cái này một trọng yếu chiến lực sẽ không thiếu thốn, chúng ta dùng đa trọng giải ấn phương thức miễn cưỡng lách qua đạo phong ấn kia. Bởi vì đằng sau một mực bình an vô sự, không có xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng liền xem nhẹ đến tiếp sau xử lý. Có thể hiện tại xem ra, phong ấn có lẽ đã sớm xảy ra vấn đề, chỉ là Yugito đại nhân một mực dùng chính mình kiên quyết kiên trì, mới khiến cho phong ấn miễn cưỡng duy trì ổn định. Hiện tại chiến tranh kết thúc chèo chống Yugito đại nhân động lực không, đạo phong ấn kia bắt đầu dao động, từ đó làm cho Yugito đại nhân tình huống cấp tốc chuyển biến xấu. Cái này ngu ngốc tự mình một người liều chết làm gì? Chẳng lẽ nàng coi là không có nàng, chiến tranh liền không tiếp tục được? Mogusa nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ mắng lấy, sau đó hỏi nói. Vậy bây giờ muốn làm sao quảng cáo? Biện pháp duy nhất cũng là lấy chính quy phương thức giải khai đạo phong ấn kia. Lôi Minh chần chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác chúng ta có thể muốn hướng Konoha. Há, vậy liền để Konoha đem Shimizu Soseki phái qua đến cho chúng ta cứu người. Mogusa bình tĩnh nói ra. Nhìn lấy Lôi Ảnh lẽ thẳng khí hùng nói ra những lời này, mọi người tại đây đều chấn kinh. Ngươi là Lôi Ảnh, không phải Hỏa Ảnh a? Đô Đai nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lôi Ảnh đại nhân, chúng ta trước mấy ngày còn cùng Konoha là địch nhân đâu. Vậy thì thế nào, bây giờ không phải là đã ngưng chiến? Mogusa không thèm để ý khoát khoát tay. Bọn họ không đồng ý cũng là phá hư hòa bình, cũng là buộc chúng ta khởi động lại chiến sự. Trong phòng ninja do dự nói. Có thể chúng ta bây giờ khả năng đánh không lại Konoha a. Mogusa đối với cái này khịt mũi coi thường. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng Konoha dám khai chiến. Chiến tranh vừa mới kết thúc, vạn Mako Mi dám khởi động lại chiến tranh đều sẽ trở thành nhẫn giới tội nhân. Nhìn thấy Mogusa cái này, tuy nhiên khai chiến ta liền sẽ bị đánh chết nhưng ta chính là cược Konoha không dám khai chiến. Cổn đao nhục khí thế, Đô Đai không khỏi vui mừng cảm thán nói. Mogusa đại nhân đã là một cái hợp cách Lôi Ảnh a, bất quá, hắn vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Thực không nhất định phải Shimizu Soseki, nghe nói Namikaze Minato cũng sẽ cái kia phong ấn thuật. Mogusa hơi khẽ cau mày, hắn thực có mượn cơ hội này quan sát chính mình. Cả đời chi địch, thực lực ý nghĩ, có thể Đô Đai đều đã nói đến phân thượng này, hắn cũng không dễ biểu hiện được quá mức rõ ràng. Vậy liền để Tam Đại Hỏa Ảnh từ cái này trong hai người tùy tiện gọi một người tới. Đô Đai ngẫm lại bổ sung, một cái phong ấn thuật còn muốn hướng Konoha xin giúp đỡ, thực sự có hại chúng ta Vân Ẩn danh dự, không bằng chúng ta vẫn là để khôi phục Konoha cùng Vân Ẩn ở giữa quan hệ ngoại giao làm lý do trước lừa gạt cá nhân đến đây đi. Tuy nhiên Mogusa cũng không cảm thấy bọn họ Vân Ẩn còn có danh dự loại vật này, nhưng cái này bổ sung cũng là hợp tình hợp lý, hắn cũng liền thuận thế đáp ứng. Tốt liền theo lời ngươi nói đến, cách chương.